Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298. Loki quyền trượng. Kia, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Kino cười. Cái gì chuẩn bị? Bọn hắn sẽ e ngại ngươi, sợ hãi ngươi, khiển trách ngươi, thậm chí đối với ngươi sinh ra tâm lý ngăn cách. Hoặc là nói, bọn hắn trong tiềm thức sẽ không còn đem ngươi cho rằng đồng đội. Bọn hắn sẽ thường xuyên bởi vì ngươi mà sinh ra kịch liệt tranh luận. Những thứ này đều biết phát sinh, ngươi rõ ràng, cho nên ngươi muốn học được đi chịu đựng. Đi, Sky sắc mặt ảm đạm nhẹ gật đầu. Ta minh bạch, Coulson cũng bảo đảm nói. Ta sẽ tránh cho bọn họ phát sinh. Ngươi biết đây là không thể nào. Hơn nữa ta cũng không cần nó tránh cho. Gặp sao yên vậy đi. Sau đó, Kino lần nữa nhìn về hướng Sky. Ngươi nhớ kỹ, sẽ có một người tới tìm ngươi. Ai? Một cái có được thuấn di năng lực người, cùng Quicksilver rất tương tự. Ngươi cũng biết, bất quá có chút không giống. Hắn thuấn di kỳ thật càng giống là không gian Nazi. Hơn nữa tại chuyển di thời điểm, sẽ còn sinh ra một bộ cùng loại điện từ hộ thuẫn. À, hơn nữa, hắn là cái không có ánh mắt người. Sky do dự, hắn muốn làm gì? Hắn cũng xem như Inhuman bên trong một hào nhân vật đi. Hắn sẽ mang ngươi đi mẹ của ngươi vị trí. À, đúng, bút tháp không chỉ một. Phàm là có mới Inhuman đản sinh thời điểm, còn lại bút tháp liền sẽ lóe sáng đứng lên, mà phụ trách tiếp ứng chính là hắn. Sky bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ngươi nói là Reiner vậy? Có lẽ vậy. Tính toán thời gian, hẳn là không sai biệt lắm sắp bị đón đi à. Người này mặc dù không có con mắt, nhưng lại luyện được tâm nhãn, dùng một cái khác phương thức nhìn trộm thế giới. Đương nhiên, cái này cùng con mắt vẫn là không đồng dạng như vậy. Hơn nữa người này rất có tâm cơ. Hắn sẽ không tại ngươi thức tỉnh lúc mang đi ngươi, mà là sẽ một mực chỗ tối nhìn chăm chú lên ngươi. Tại ngươi tuyệt vọng nhất thời điểm xuất hiện, nha, cũng là một loại xáo lộ. Nếu không, ngươi như thế nào lại khăng khăng một mực ở tại Inhuman bên trong đâu? Coulson nhưng là run lên bần bật. Ngươi nói là hắn bây giờ tại thăm dò chúng ta? Không nhất định, bất quá hắn cảm giác lực rất mạnh. Đương nhiên cái này dễ dàng lăn lộn loạn. Trên thực tế, phần lớn thời giờ bên trong, hắn là dựa vào lỗ tai. Ngươi hiểu được, đây là một cái đối sách. Coulson minh bạch, ta cần thả Sky đi sao? Hắn đã hiểu, Sky chính là tìm đến cha mẹ của nàng thân thế. Cái kia không có mắt thuấn di người có thể mang Sky đi gặp mẹ của nàng. Cái này, sao còn muốn ngăn cản sao? Nghe tâm của ngươi chính mình an bài. Ấy, Coulson mộng tất, đây coi là cái gì đáp án? Bất quá hắn cũng minh bạch, không thể bỏ mặc nhóm này Inhuman bên ngoài ung dung ngoài vòng pháp luật. Dù sao Hydra Boss tổ ong cũng là Inhuman, hơn nữa hắn còn có thể khống chế Inhuman. Nếu như mặc kệ bọn hắn, để cho bị Boss khống chế lời nói, kia, chỉ sợ thật sự phải lớn phiền toái. Vô số siêu năng lực giả a, chỉ sợ The Avenger cũng thúc thủ vô sách a. Như vậy ta đi rồi. Người tốt nhất đợi. Kino sờ một cái Sky gương mặt, lập tức biến mất. Loki quyền trượng kế hoạch cũng là thời điểm mở ra đây. Tiếp xuống cố sự cũng rất sáng suốt. Sky sự tình bị chuyển giao cho Fiddis. Fiddis cũng không nhục sứ mệnh đã nhận ra. Đương nhiên, hắn vẫn như cũ lựa chọn giấu giếm. Chỉ bất quá lần này tăng thêm một chút. Coulson nhân làm ở bên trong. Sky không cách nào khống chế năng lực của mình. Cho nên, nàng, thân phận, như cũ là bại lộ. Một lần nữa cãi vã kịch liệt xuất hiện. Zemmer, Ek, ta biết ngươi cảm thấy ta hẳn là lại thẳng thắn một chút. Ha ha, thẳng thắn, Simon lạnh lùng chế giễu một chút. Fiddis, liền hời hợt trình độ mà nói, ta cảm thấy ngươi cái này dùng từ có thể xưng kinh điển. Ngươi lừa gạt ta, tốt, a, vậy chúng ta bây giờ hòa nhau. Fitness cũng rất thất vọng, không muốn nói chuyện, nhưng hắn vẫn phải nói, cái này có thể trách ta sao? Các ngươi đối đãi Rainer thái độ, đem nàng, xem như cần muốn tiêu diệt ôn dịch đồng dạng. Ta, Sky là bằng hữu của ta, nàng không giống, tựa như ta cũng là bằng hữu của ngươi. Về sau ta cũng thay đổi, ngươi lại là xử lý như thế nào? Fitness có chút nổi giận, Simon trầm mặc, trọng điểm là, bí mật đối với chúng ta ai cũng không có chỗ tốt. Sky hẳn là nói cho chúng ta biết. Đại Hắc, A Phương Tác chen miệng nói. What? Sau đó thì sao? Bốc lên bị giam bị nghiên cứu cái gì phong hiểm? A, ta sẽ không để nàng làm như vậy. Ngươi nói không cho sẽ không để a. Simon kịch liệt trào phúng. Miệng vảnh lên, như cái sỏ dày mặt. Chúng ta có thể dùng một loại, có thể bảo chứng tất cả mọi người an toàn phương thức xử lý nàng. Đại Hắc nói, các ngươi sẽ cùng bọn hắn làm ra đồng dạng chuyện. Làm sao ngươi biết đâu? Simon biểu lộ, quả là muốn cho người phiến nàng một cái tát. Yes, ta chính là biết rõ. Bọn hắn sẽ, các ngươi sẽ, xử lý nàng. Đây chính là Mai dùng từ, tựa như muốn đem Sky nhốt ở trong lồng cái gì tựa như. Chúng ta nên bảo hộ nàng. Fitness biểu lộ kịch liệt. Không, Fitness, chúng ta mới hẳn là được bảo hộ. Không nhận nàng gây thương tích. Lần này, Sky chưa hề đi ra. Nàng yên lặng đứng tại sau tường. Yên lặng quay người trở về phòng cầm lấy bao. Trở về đóng chặt, trông coi trong phòng. Không có ai biết nàng tới qua. Ngầm tự hít một tiếng. Kino nói đến đúng, kể từ khi biết tình huống của nàng về sau, bọn hắn không chỉ một lần cãi vã kịch liệt qua, lần này vô cùng tàn nhẫn nhất, nàng đã không rõ ràng, ở lại đây lại vì sao rồi? Vì giày vò, vì chờ đợi tuyệt vọng nhất thời điểm, vì chờ đợi cái kia không có mắt người xuất hiện, mang nàng đi gặp mụ mụ sao? Nàng không biết, lần này cũng tương tự không có, Mockingbird. Barbara, cũng không có cái kia bịa đặt chồng trước, nàng cùng Hawkeye là một đôi, bên ngoài chấp hành nhiệm vụ không có gia nhập S.H.I.E.L.D trong tiểu đội. Có chỉ là số 13 đặc công Sharon Carter, nàng mặc dù ra sân rất ít, nhưng lại rất rõ ràng Kino Marcus tính cách, dù sao nàng cũng xem như học sinh, bị giáo huấn gần 2 tháng, nàng rất rõ ràng. Kino là loại kia sát phạt quả đoán người. Hắn nếu thật muốn lời nói, sẽ không bởi vì ngươi là người tốt, liền bỏ qua ngươi. Những người này đều là S.H.I.E.L.D bên trong cấp thấp đặc công. Không có gì tổ chức tính. Ha ha, Simon, này Fitness cứu được ngươi một mạng. Ngươi nên cảm tạ hắn. Sharon nói, what? Simon sửng sốt, ngươi tựa hồ quên. Sky là ai mang tới rồi? Huấn luyện viên của ta. Đương nhiên, cũng là cục trưởng. May huấn luyện viên, tính tình của hắn cũng không tốt. Sky là người của hắn. Người minh bạch chính ngươi đang làm gì sao? Nếu như hắn sinh khí lời nói, ngươi ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Ngươi biết chết vô ích. Ngươi biết không? Tựu coi như ngươi có chứng cứ, ngươi cũng là chết vô ích. Bởi vì không ai có thể không làm gì được hắn. Sharon khinh bỉ nói. Ta không cảm thấy ta sai rồi. Simon cắn răng. Nàng rốt cục nhớ lại ngày đó một màn. Người kia phá vỡ không gian đi ra. A, huấn luyện viên muốn giết người. Hắn sẽ không để ý ngươi có sai hay không. Ngươi cũng không nên ở chỗ này nói cái gì. Pháp, a chi loại. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sự cường đại của hắn, ai cũng không dám chọc hắn. Uy, các ngươi đang nói ai? Đại Hắc không hiểu, New York đại chiến biết không? Đương nhiên, Captain America, Iron Man, hau cái gì, bọn hắn ngăn trở. Sharon cười lạnh một tiếng, bọn hắn chỉ là tiểu nhân vật, đang huấn luyện viên trong mắt chẳng là cái thá gì. Hơn nữa, chân chính ngăn trở đại chiến cũng không phải các nàng, mà là tại phía sau màn huấn luyện viên. Hắn một nháy mắt, đánh chết hơn vạn chi Tauri người. Đương nhiên, đây là bí mật, không cho phép hướng bên ngoài tàn. Cái, gần vạn, một nháy mắt, đại hắc mắt trợn tròn. Simon cũng ngốc rơi, huấn luyện viên có câu nói, không làm không chết. Simon, cái, có ý tứ gì? Chính mình đi ngộ, còn có, không muốn coi chính mình là mâm đồ ăn. Ngươi cũng không thể cải biến thế giới. Nói xong, Seren thu thập xong rác rưởi, xoay người rời đi rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.